Lão bà ngươi thật bổng. Chương 19. Góc truyện audio.com. Editor: Blechop. Giang Tê Ngô mỉm cười đáp lại. Em tưởng là chị thích uống nên mới hỏi chị. Nhưng đúng là em cũng hứng thú muốn biết mùi vị rượu này ra sao. Vậy mua thôi. Phương Nhan ra quyết định. Chiều theo ý thích của cô. Hiển nhiên Giang Tê Ngô nghe theo ý kiến Phương Nhan. Hai người đi tới quầy tính tiền. Tranh giành thanh toán. Nhân viên thu ngân bất đắc dĩ nhìn hai cô gái xinh đẹp ngươi tranh ta đoạt. Không hiểu nổi tại sao chưa tới 100 tệ mà phải tranh chấp với nhau. May là hôm nay siêu thị khá vắng người mua sắm. Cũng sắp tới giờ đóng cửa. Nhìn hai người bọn họ đẩy qua đẩy lại cuối cùng nhân viên đưa ra phương pháp là tốc độ ai nhanh hơn thì người đó trả tiền. Khi nhân viên hô một tiếng, Giang Tê Ngô mở áp thanh toán. Phương Nhan cực nhanh móc ra tiền mặt, hoàn toàn đánh bại hiệu suất của sản phẩm điện tử. Giang Tê Ngô có chút bất mãn đối với hành động của Phương Nhan. Sau cùng các nàng mua thêm ít đồ ăn vặt dưới lầu. Lần này Giang Tê Ngô là người trả tiền vì vậy nội tâm cô mới cân bằng lại được. Về tới nhà, cả hai ngồi ở phòng khách bật tivi, vừa tán gẫu vừa xem tivi. Đến 10 giờ, Phương Nhan muốn đi tắm. Giang Tê Ngô đứng dậy đi vào phòng lấy đồ ngủ mà cô đã chuẩn bị cho Phương Nhan. Bộ đồ bảo thủ một cách quá đáng. Ngay cả Phương Nhan cũng sẽ không chọn lựa kiểu dáng này. Thấy Phương Nhan có vẻ muốn nói lại thôi. Giang Tê Ngô đỏ mặt hỏi. Sao vậy? Bộ thẩm mỹ của em kỳ quái lắm mà. Phương Nhan ra vẻ nghiền ngẫm. Không có. Trông ổn lắm. Chị sẽ mặc nó. Giang Tê Ngô vẫn thấy thắc mắc. Cô theo sau Phương Nhan. Muốn truy vấn. Lúc này, Phương Nhan đã đi vào phòng tắm. Nhìn Giang Tê Ngô đang đi tới. Nàng chỉ vào trong hỏi. Em muốn tắm chung với chị hả? Thế là Giang Tê Ngô chạy ra ngoài. Phương Nhan cười cười. Cũng không để tâm sự quấy rối vô thức của Giang Tê Ngô. Vốn giữ thói quen tắm rửa mỗi ngày. Cho nên bây giờ Phương Nhan chỉ tùy tiện tắm qua loa. Khi nàng lau khô người mặc đồ ngủ vào. Ngoài dự liệu là kích cỡ rất vừa vặn. Chỉ có điều hơi rộng ở vòng một. Nàng luôn cảm thấy vóc người Giang Tê Ngô dường như đầy đặn hơn mình. Phương Nhan khoa tay múa chân làm động tác so sánh. Đột nhiên thấy mình đúng là dở hơi. Nghĩ bản thân ở trong phòng tắm khá lâu. Phương Nhan nhìn điện thoại di động. Đã gần 11 giờ. Nàng vội vàng ra ngoài. Không ngờ lại thấy Giang Tê Ngô đang vùi người trong chăn run lẩy bẩy. Làm sao vậy? Phương Nhan hoảng sợ. Cho rằng Giang Tê Ngô gặp phải chuyện gì đáng sợ trong lúc nàng tắm. Nhưng mà Giang Tê Ngô cũng không chú ý tới sự xuất hiện của Phương Nhan. Tiến lại gần mới phát hiện cô đang đeo tai nghe. Phương Nhan nghĩ nhất định là Giang Tê Ngô đang nghe mấy chuyện ma quỷ kia. Nàng vỗ vỗ bả vai. Làm Giang Tê Ngô giật mình kêu lên một tiếng. Đến khi nhận ra đó là Phương Nhan. Cô mới lấy lại bình tĩnh. Áy náy nói, xin lỗi viên viên tỷ, em đang nghe ghi âm, lại là Phương Nhan sao? Vâng, chuyện cô ấy kể rất đáng sợ, vậy đừng có nghe nữa. Phương Nhan giờ khóc giờ cười nói, nhưng câu chuyện này thật hấp dẫn, em không nhịn được cứ muốn nghe tiếp. Phương Nhan tháo tai nghe của cô xuống, lại phải dùng thủ đoạn ép buộc, em đi tắm trước đi đã. Có lẽ đã diễn ra một lần nên Giang Tê Ngô đã quen với phương thức cắt ngang của Phương Nhan. Tuy nhiên bây giờ cô càng bất an hơn lúc nãy. Câu chuyện này chính là nói về một cô gái. Ở trong phòng tắm, Phương Nhan hận chính mình tại sao lại đi kể về kẻ cuồng sát trong phòng tắm làm chi. Thấy Giang Tê Ngô như muốn nói ra nội dung câu chuyện. Nàng lập tức cắt đứt. Được rồi, đi tắm. Nàng biết nếu để Giang Tê Ngô nói tiếp, trí tưởng tượng của em ấy sẽ càng thêm bành trướng. Nhưng mà em sợ, viên viên tỷ, Giang Tê Ngô nhìn Phương Nhan, nói ra vấn đề chính của mình. Vậy chị vào trông cho em tắm. Không được, Giang Tê Ngô đỏ mặt. đều là gái thì sợ cái gì? Ngoài mẹ em thì chưa có ai xem qua cơ thể em đâu. Không sao, em tạm thời tưởng tượng chị là mẹ em đi. Phương Nhan giả vờ nghiêm túc, quét mắt nhìn Giang Tê Ngô. Giang Tê Ngô không thấy thoải mái khi bị nhìn, nhưng lại nghĩ đến câu chuyện đáng sợ kia. Cô cứ đứng đó, không biết nên vào trong phòng tắm hay không. Chị sẽ canh cho em tắm mà. Phương Nhan đau đầu, đứng lên muốn đẩy Giang Tê Ngô vào trong. Giang Tê Ngô kháng cự, cảm thấy chuyện này thật xấu hổ. Phương Nhan cũng không buông, đợi cô ngưng vùng vẫy. Thẳng đến cuối cùng, Giang Tê Ngô khuất phục. Chấm, thôi được rồi. Phương Nhan cố nén cười, đem Giang Tê Ngô đẩy mạnh vào phòng tắm. Nhưng nàng không có đi theo vào. Sau đó nàng đứng dựa ngoài cửa nói rằng, em tắm đi, chị đứng ngay đây, không ai vào được đâu. Phương Nhan nghĩ biểu cảm hiện giờ của Giang Tê Ngô chắc rất thú vị. Người bên trong im lặng hồi lâu. Phương Nhan tưởng là mình trêu chọc quá trớn. Nàng mở cửa muốn thăm dò tình hình, nhưng cửa đã bị chặn. Viên Viên tỷ, chị cứ đứng canh như vậy là được rồi. Nếu chị thật sự nhìn em tắm, em sẽ ngượng chết mất. Giang Tê Ngô nói vọng ra. Phương Nhan cười trộm khi nghĩ gương mặt xinh đẹp kia hẳn là đang đỏ bừng. Tốt thôi, chị chờ em ở ngoài. Phương Nhan cũng không tiếp tục làm phiền. Nàng kéo ghế ngồi trước cửa phòng tắm. Cho đến khi Giang Tê Ngô bước ra. Tương tự Phương Nhan, cô mặc một bộ đồ ngủ bảo thủ. Cùng một hương vị sữa tắm bạch trì. Nhưng lại toát ra vẻ gợi cảm rất riêng. Gương mặt cô vẫn đỏ ửng, như là chưa hết ngượng ngùng. Phương Nhan đặt điện thoại di động xuống, mở miệng nói, có máy sấy không? Chị giúp em sấy tóc. Tuy là trong phòng có hệ thống sưởi, nhưng để tóc ướt nhẹp thì không tốt lắm. Giang Tê Ngô gật đầu, đi lấy máy sấy. Phương Nhan giúp cô hong khô tóc. Còn cô cứ nhìn gương mặt xinh đẹp của người ta. Thỉnh thoảng bị Phương Nhan phát hiện mình đang nhìn lén. Cô lại vụng về rời đi ánh mắt. Giang Tê Ngô phát giác cảm xúc mà mình dành cho Phương Nhan rất khác biệt. Chẳng qua cô chưa rõ đến cùng đó là dạng cảm xúc gì. Nhưng trong cô luôn tồn tại ý nghĩ. Chỉ cần có Phương Nhan ở bên, dường như cô sẽ có dũng khí đối mặt với toàn bộ thế giới. Cô nhắm hai mắt lại hưởng thụ. Động tác Phương Nhan rất nhẹ nhàng, có chút nhột nhạt, không phải bắt nguồn từ sao động thân thể. Phảng phất như trong lòng đang có thứ gì đó chậm rãi sinh sôi. Ngay khi Giang Tê Ngô muốn bắt lấy loại cảm giác kỳ diệu đó thì Phương Nhan bỗng nhiên ngừng lại. Giang Tê Ngô mở mắt liền gặp được đôi mắt dịu dàng của Phương Nhan. Cô cứ thế bị sa vào đáy mắt kia, không cách nào chống đỡ. Phương Nhan cũng đang ngắm nhìn dung mạo trẻ trung xinh đẹp trước mặt. Khoảng cách cả hai rất gần, giống như chỉ cần tiến thêm một điểm, môi các nàng liền có thể chạm vào nhau, da thịt các nàng sẽ hôn nhau, tim các nàng sẽ vướng víu nhau. Thất vọng là rốt cuộc chuyện gì cũng không có phát sinh. Bởi vì đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Giang Tê Ngô. Phương Nhan lui ra sau một bước, muốn cho Giang Tê Ngô không gian riêng tư. Thế nhưng Giang Tê Ngô lại nắm lấy tay Phương Nhan, yên lặng lắc đầu. Cô muốn Phương Nhan lưu lại, dù cho chỉ là một cuộc gọi ngắn ngủi, cũng không muốn tách khỏi nàng. Vì vậy hai người đều lên giường nằm. Phương Nhan mở điện thoại di động, nhàm chán lướt tin tức. Còn Giang Tê Ngô thì nghe cuộc gọi thường lệ từ Trung Vĩ Chiết. Lúc này cô vẫn chưa biết Phương Nhan chính là vợ của bạn trai thân ái. Tê Ngô, bạn em vẫn ổn chứ? Nghe Trung Vĩ Chiết quan tâm bạn của mình. Giang Tê Ngô quay đầu nhìn Phương Nhan. Thấy nàng đang tập trung xem điện thoại di động. Nhưng chữ viết trên màn hình lại toàn là tiếng Anh. Giang Tê Ngô thấy rất khó tin. Rõ ràng Phương Nhan chỉ là gái điếm, sao có thể đọc được tiếng Anh? Cô nghiêm túc suy nghĩ đáp án, cũng không trả lời câu hỏi của Trung Vĩ Chiết. Qua mấy giây sau, Trung Vĩ Chiết nhịn không được hỏi lần nữa. Tê Ngô, em đang ở đâu? Lúc này Giang Tê Ngô mới đáp. Vâng, bạn em ổn rồi. Anh muốn nghe giọng cô ấy không? Lần trước Trung Vĩ Chiết hoài nghi cô, nên lần này Giang Tê Ngô chủ động hỏi. Phía bên kia điện thoại Trung Vĩ Chiết xấu hổ cười nói. Không cần, anh chỉ là lo lắng cho em thôi. Em đã ở cùng Viên Viên tỷ vậy thì được rồi. Cả hai tiếp tục trò chuyện đi. Ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi học đó. Giang Tê Ngô cảm thấy nhạt nhẽo. Có lẽ ngày hôm nay Trung Vĩ Chiết hấp tấp đòi hỏi chuyện kia khiến cô thấy khó chịu. Cô thậm chí không muốn nói thêm lời nào với hắn. Nhưng dù gì vẫn là bạn trai mình. Suy nghĩ một chút, Giang Tê Ngô nói. Ngủ ngon. Dứt lời cô lập tức cúp điện thoại. Cũng chẳng quan tâm Trung Vĩ Chiết có chúc ngủ ngon lại hay không. Trong khoảnh khắc đó, thần kinh đang căng thẳng của cô trở nên trầm tĩnh. Như là cuối cùng cũng từ trong địa ngục sống lại. Phương Nhan nhìn biểu cảm của Giang Tê Ngô. Dò hỏi, chấm, xem ra chuyện hôm nay đã tạo cho em bóng ma rất lớn thì phải. Giang Tê Ngô gật đầu, cười gượng, có phải là em kỳ quái lắm hay không? Em nghĩ là em cũng có thích bạn trai mình. Nhưng mà mỗi khi anh ấy đụng chạm, em lại thấy nổi da gà. Trong lòng không hề muốn anh ấy chạm vào người em. Nhớ tới hình ảnh hôm nay. Giang Tê Ngô cuộn rúc vào chăn. Cô nhìn Phương Nhan, như muốn Phương Nhan giúp mình giải đáp nghi vấn này. Điều này có thể nói rõ em chỉ là thích ở mức bình thường thôi. Chứ không thật sự là yêu. Phương Nhan trả lời, cũng không có ý tứ để điện thoại di động xuống. Đối với chuyện tình yêu, kỳ thực nàng là người không có tư cách bình luận nhất. Nên nàng làm như lơ đãng, tránh cho Giang Tê Ngô tiếp tục đề tài này. Giang Tê Ngô dĩ nhiên chú ý tới thái độ phòng bị của Phương Nhan. Không nói tiếp vấn đề của mình nữa. Cô gác cầm lên vai Phương Nhan một cách tự nhiên. Nhìn màn hình điện thoại đầy chữ tiếng Anh. Editor, AH, nói sao nhỉ? Chuyện là mình edit chuyện này vì nhân vật Giang Tê Ngô. Mình cũng đã đọc xong chuyện. Nếu nửa phần đầu mình cho điểm 10, thì nửa phần sau chuyện có lẽ tác giả hơi đuối. Mình cho 7, 10, tình tiết về sau với mình là hơi lần quần. Phát triển không tốt lắm. Có thể mình sẽ edit full. Cũng có thể sẽ edit tới 2, 3 chuyện khi Giang Tê Ngô phát hiện sự thật và mối quan hệ hai người tốt đẹp lại. Còn những chương sau cuối thì sẽ post guilty. Về hát chuyện này phiền phức hơn mấy chuyện khác. Bạn tác giả viết riêng cô viết chung trên Tấn Giang mà post ở một nơi khác. Và chương nào có chữ play nghĩa là mở ra. Tân thế giới. Mình đã trò chuyện với tác giả. Cả chuyện có 8. Tân thế giới. Nhưng mà hiện tại em chỉ viết có 3 chương hát thôi. Còn lại thì là tùy mút mà viết ra. Và có khả năng cao là không viết. Cho nên các bạn đọc tự tưởng tượng đi cách chương.